Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, đã phá 100 triệu. Vậy thì tốt, ta chỉ lo lắng ngươi bây giờ có chút bản lãnh, đuôi liền nhếch lên đến học có mấy người giống như mù làm bừa. Hứa Tố Nhã gật đầu nói, mẹ, ngươi đây không phải là xem thường ta. Mà là xem thường ngươi mười mấy năm giáo dục thành quả a. Cát Đông Húc cười nói, tiểu tử thối, bản lĩnh lớn lên rồi, đều biết móc lấy khom trêu chọc mẹ ngươi. Hứa Tố Nhã cười nhìn Cát Đông Húc một chút, tâm tình rõ ràng rất tốt. Nào dám a, ta đây không phải là muốn nói, ngươi giáo dục thành quả là gạch thẳng, vì lẽ đó ngươi nhà liền không nên lo lắng. Ta lại học xấu có thể học đi nơi nào. Trong xương hãy cùng ba giống như là cái người hiền lành. Cát Đông Húc cười nói. Vậy ngược lại cũng là. Nếu không phải là cha ngươi là cái người hiền lành. Mẹ ngươi ta cũng sẽ không bị hắn lừa gạt đến núi này câu trong rãnh đến. Hứa Tố Nhã hé miệng cười. Nói xong không quên nhìn Cát Thắng Minh một chút. Cát Thắng Minh thì tại bên cạnh kha kha địa đắc ý cười. Đem Hứa Tố Nhã nhìn ra âm thầm đá hắn một cước. Cát Đông Húc tự nhiên làm như không thấy. Cười nói, nếu mẹ ngươi học lái xe. Vậy này mấy ngày chúng ta đi chọn chiếc xe. Cũng không thể cũng mở ra cha chiếc này tiểu xe vận tải đi trường học chứ. Mẹ ngươi liền một chấn tiểu học giáo sư. Tạm thời vẫn là dạy thay. Ngươi để cho ngươi mẹ mở ra xe con đi học. Ngươi không biết còn tưởng rằng mẹ ngươi khoe giàu đây. Hứa Tố Nhã nói rằng. Vậy ngươi không lái xe. Học lái xe làm gì? Cát Đông Húc trợn tròn mắt. Học lái xe chỉ là vì khẩn cấp dùng a. Có lúc khả năng có chuyện liền lái xuống cha ngươi xe chứ. Hứa Tố Nhã chuyện đương nhiên nói. Mẹ, ngươi tư tưởng này có chút lạc ngũ. Kỳ thực hiện tại quốc gia chúng ta kinh tế thật sự phát triển. Xe riêng tỷ lệ phổ cập đã càng ngày càng cao. Người quá mức mua chiếc quốc sản may mắn gì gì đó. Cũng là mấy vạn đồng tiền. Người khác hẳn là sẽ không nói gì. Cát Đông Húc nói rằng. Này ta biết. Cái kia cũng đợi thêm tái 1-2 năm. Chờ chúng ta người nơi này cũng từ từ giàu có. Mẹ ngươi cũng chuyển thành chính thức nhân dân giáo sư lại nói mua chuyện xe. Bằng không ta luôn cảm thấy lái xe đi học không dễ chịu. Hứa Tố Nhã nói rằng, vậy cũng tốt, theo ngươi, ngược lại ngươi muốn mua xe nói với ta. Cát Đông Húc nghe vậy không thể làm gì khác hơn là gật gật. Đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình tính tình này phỏng chừng theo nàng mẹ càng nhiều hơn một chút. Ngày hôm qua ở tỉnh thành Liễu Giai Giao hỏi hắn mua chuyện xe. Ý nghĩ của hắn hãy cùng mẹ nàng không khác nhau nhiều. Được rồi, ba mẹ ngươi đều biết ngươi có tiền. Hiện tại khách nhân đến cha ngươi trong cửa hàng tới dùng cơm. Điểm đồ uống trên căn bản liền điểm Thanh Hòa trà lạnh. Hứa Tố Nhã vui vẻ cười nói. Đúng rồi, Đông Húc. Hiện tại các ngươi Thanh Hòa trả lạnh một tháng đến tột cùng lượng tiêu thụ có thể có bao nhiêu? Gặp thê tử nhấc lên Thanh Hòa trả lạnh, Cát Thắng Minh không nhịn được tò mò hỏi một câu. Đã phá 100 triệu, Cát Đông Húc trả lời. 100 triệu, tại chỗ Cát Thắng Minh vợ chồng liền há to miệng. Hóa đá, một tháng 100 triệu, một năm chính là... Hai người không dám tiếp tục suy nghĩ. Hồi lâu Cát Thắng Minh vợ chồng mới dài thở phào một hơi. Nói, quên đi, sau đó ta không hỏi ngươi những chuyện này. Ngược lại thật muốn dùng đồng tiền lớn liền hướng ngươi muốn. Nhà mình nhi tử, không cần thì phí. Cát Đông Húc cười nói. Hắn ngược lại không có dám nói tiếp mình còn có 5 công ty. Trong đó Thanh Lan Mỹ Phẩm cùng Đông Lâm Nhạc không cần phải nói. Đều là đại công ty. Hơn nữa đều là kiếm nhiều tiền. Đặc biệt là người sau lợi nhuận càng là khả quan. Còn Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm gần nhất cũng bước vào chính quy. phòng trừng chờ sang năm thời điểm nên có thể sản sinh lợi nhuận. Á Húc đóng gói in ấn, bởi vì có Thanh Hòa trà lạnh nghiệp vụ, cũng là kiếm tiền, đơn giản kiếm được bớt chút, còn cái kia vui một chút máy tính công ty, tạm thời chỉ là quăng một khoản tiền, cụ thể như thế nào, Cát Đông Húc không có hỏi đến, nói thì nói như thế, nhưng ba mẹ ngươi nơi nào có thể sử dụng bao nhiêu tiền? Tiền này cũng là sinh không mang đến chết, không thể mang theo. Ngươi có năng lực mượn một phần ra đến giúp đỡ vùng núi cùng khổ hài tử. Liền làm hiếu mời chúng ta. Hứa Tố Nhã nhìn nhi tử. Đột nhiên nghiêm mặt nói. Mẹ ta biết rồi. Hơn nữa chúng ta làm xí nghiệp. Chỉ cần đem xí nghiệp làm tốt. Nhiều chế tạo vào nghề cơ hội. Cho công nhân nhiều phát phúc lợi. Kỳ thực cũng là một kiện việc thiện. Cát Đông Húc gật đầu nói. Từ xương trà lạnh Thanh Hòa xây dựng tới nay, Cát Đông Húc cái này cổ đông lớn mặc dù phần lớn sự tình đều chẳng qua hỏi. Nhưng ở công nhân đãi ngộ mặt trên, vẫn luôn quan tâm, vì lẽ đó xương trà lạnh Thanh Hòa cho tới bây giờ. Toàn bộ xí nghiệp văn hóa phát triển được rất tốt, các công nhân viên đều rất đoàn kết, mấy cái khác công ty, Cát Đông Húc cũng đều là loại thái độ này. Thanh Lan mỹ phẩm bên kia, bởi vì trợ giúp nghèo khó vùng núi hài tử sự tình Liễu Dai Dao vẫn luôn ở làm. Vì lẽ đó mấy ngày nay, hắn cũng không thiếu đem Thanh Lan mỹ phẩm công ty chính mình bộ phận kia lợi nhuận lấy ra. Để Liễu Dai Dao giúp đỡ hắn làm một ít từ thiện. Nhà ta Đông Húc đúng là lớn rồi, ánh mắt của ngươi nhìn ra đã so với ta xa hơn rất nhiều. Ta nghĩ tới bất quá là thụ người lấy cá, mà người nghĩ đến đã là thụ người lấy cá. Hứa Tố Nhã nhìn nhi tử rất là vui mừng gật đầu nói. Cái gì thụ người lấy cá, lại là thụ người lấy cá, với các ngươi người có ăn học nói chuyện quá mệt mỏi. Đông Húc cơm trưa còn không có ăn đây, ta sớm một chút chuẩn bị cho các ngươi cơm tối đi. Cát Thắng Minh nghe vậy đứng lên nói. Hứa Tố Nhã cùng Cát Đông Húc nhìn Cát Thắng Minh lắc đầu dáng vẻ. Không khỏi cười ha hà, ta tới giúp ngươi ba, cũng đã lâu không có xuống phòng bếp. Cát Đông Húc một bên cười ha ha, một bên đứng lên đuổi theo. Cái kia phụ tử các ngươi hai chơi đùa à, ta có thể chờ ăn, học nửa ngày xe, mệt chết ta. Hứa Tố Nhã gặp hai cha con kề vai sát cánh đi tới nhà bếp. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tiến vào nhà bếp, Cát Đông Húc đem đã sớm chuẩn bị xong cái kia giọt bản mệnh tinh huyết nhẫn phỉ thúy đưa cho Cát. Thắng Minh nói rằng, ba, đây là đưa cho ngươi. Các ngươi sẽ mang theo. Sau đó giọt một giọt máu đi tới. Cát Thắng Minh không hiểu phỉ thúy. Nhưng vừa nhìn cái kia lam màu xanh lục nước thông suốt êm dịu cũng biết này là thượng hạng phỉ thúy. Hơn nữa nhi tử còn muốn hắn giọt một giọt máu đi tới. Cái nào còn không biết đồ chơi này quý giá. Không khỏi ngẩn người. Sau đó tiếp nhận nhẫn. Đưa tay sờ một cái Cát Đông Húc đầu. Nói, bà có thể có ngươi một đứa con trai như vậy. Đời này xem như là sống không uổng. Ba. Người ít nói một cái người, nếu như bị mẹ nghe được, người thì phiền toái. Cát Đông Húc cười nói, người này tiểu tử thối, đáng đánh nha. Cát Thắng Minh vạn thiên cảm khái một chút tử đã bị nhi tử câu nói này làm hỏng được không còn. Một mống, xuất chút nữa lại muốn giơ tay cho đầu hắn đến một cái tát. Tốt đang nhớ tới nhi tử vừa cho nhẫn, cuối cùng chỉ là giơ lên tay. Không rơi xuống đi, Cát Thắng Minh mặc dù biết nhi tử không là người bình thường. Nhưng nhẫn mang theo đi, nhỏ lên một giọt máu sau dòng máu như thế này tương liên cảm giác. Vẫn là để hắn cảm thấy hết sức khiếp sợ, một hồi lâu mới khôi phục lại. Đây là ta cho mẹ làm cho, đợi lát nữa ngươi đưa cho nàng. Cát Đông Húc gặp phụ thân mang tốt nhẫn lại nhỏ lên huyết. Sau đó lấy ra cái kia giọt bản mệnh tinh huyết vòng tay đưa cho hắn phụ thân nói rằng. Trọng nhân quả thiện ác,